Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2551 Thiên Đế Lão Sư giảng tà vọng bí mật. Góc truyện audio.com, Hà Chỉ Ma Đế cái kia một tay ma thần trụ pháp thuật thực sự soái khí bá đạo. Phàm là ma thần trụ chỗ đứng, đều là ta quốc độ. Mà lại ma thần trụ pháp thuật cùng, niệm lực, một dạng, là rất dầu cù là pháp thuật. Bất kể là công kích, phòng ngự, phong ấn, trị liệu, cường hóa, phụ trợ, ma thần trụ đều có thể làm được. Đồng thời pháp thuật hạn mức cao nhất lại cao chỉ có thể dùng đến trường sinh giả cảnh giới. Đây là phi thường thích hợp Tống Thư Hàng pháp thuật, chỉ muốn ta bản thân bản tôn có thể nhiều học một cái pháp thuật vậy ta hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, khí linh nhóm, liền có thể tải. Vạn pháp chi chủ, cần thiết nắm giữ pháp thuật tổng số bên trên, thiếu một cái pháp thuật. Nếu là ta có thể nắm giữ 66 cái khác biệt pháp thuật. Đợi đã, ta hiện tại nắm giữ mấy cái. Tống Thư Hàng bắt đầu bấm tay âm thầm tính toán bản thân hồi. Pháp thuật, nạp điện thuật, tăng pháp thuật, khống hỏa quyết loại này tiểu đà tiểu nháo pháp thuật không tính. Hắn chính thức pháp thuật có thành phố cấp trường tâm lôi, ngũ lôi oanh đỉnh chi tam lôi, lôi pháp cùng pháp thuật kết hợp kim cương thần phạt đại thủ ấn. Sau đó còn có từ bạch tiền bối cái kia lấy được xóa đi ký ức thuật cùng có thể triệu hoán đại thập lục hỏa diễm thế thân pháp. Tăng thêm đã dị biến là không gian tọa độ thần binh kỳ giám cùng rất có lực không gian bí pháp thánh viên luyện giới. Nếu như nhất định phải coi là tà thuật dưỡng đao thuật cùng phun máu, xem xét bí pháp cũng miễn cưỡng tính cái pháp thuật. Trừ cái đó ra, Hắc Long thế giới 10 cái cơ sở pháp thuật, bởi vì có địa vực hạn chế, không tốt gia nhập liệt biểu. Thiên bằng độn pháp, ngược lại không tiện phân loại, hắn cụ thể nên tính là độn pháp loại. Tống Thư Hàng bấm tay số nửa ngày, phát hiện tăng thêm 2 loại tà thuật về sau, hắn cứ nhiên chỉ nắm giữ 9 loại pháp thuật, liền 2 chữ số đều không đủ. Mẹ a, ta có thảm như vậy? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, 66 loại pháp thuật, cái mục tiêu này khả năng có chút lâu dài. Nếu không, trước định vị tiểu mục tiêu. Vũ Nhu Tử khích lệ nói, Tống tiền bối, tin tưởng mình, không muốn xem thường từ bỏ. 66 cái pháp thuật ngươi có thể làm được. Tô Thị A Thập Lục nói bổ sung, ngươi bây giờ chỉ ít nắm giữ hơn 10 loại pháp thuật tính được lại nắm giữ hơn 50 cái pháp thuật liền có thể đạt tới 66 loại pháp thuật. Chỉ là hơn 50 loại pháp thuật lời nói cũng không tính khó khăn. Có cơ hội ta có thể dẫn ngươi đi Thiên Hà Tô Thị, đi học tập một số hữu dụng pháp thuật. Ngươi tại huyễn thuật phương diện cần tăng cường, ta có thể vì ngươi chọn lựa mấy cái nắm giữ tương đối dễ dàng, tương đối thực dụng huyễn thuật. Bạch Long tỷ tỷ cười ha hà nói, người mỗi qua 60 giây, thọ nguyên liền sẽ giảm bớt 1 phút đồng hồ. Góp gió thành bão, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ ngươi dạng này an ủi người là nghiêm túc sao? Mặt khác ngươi chuẩn bị làm sao nghiên cứu bộ phận này tư liệu? Bạch Long tỷ tỷ chớp chớp khóe mắt chỉ Tống Thư Hàng máy vi tính trong tay. Không phải nàng xem thường Tống Thư Hàng, mà là Thư Hàng căn bản không có năng lực cũng không có thời gian tiến hành. Nghiên cứu pháp thuật, loại hoạt động này, đây là sự thật căn bản không cần xem thường. Bạch Long tỷ tỷ chớ hoảng sợ ta có hách, Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn đem công tử Hải nghiên cứu tư liệu phát một phần cho bận rộn Long Lạc nữ sĩ, cũng đem hạch tâm thế giới bên trong. Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa chủ, chuyển di đi ra, liên tiếp cho hắn quét gần trăm phát dưỡng đao thuật về sau, đưa nó cùng nhau chuyển di cho Long Lạc nữ sĩ. Lấy Long Lạc nữ sĩ tính cách chỉ cần là hố Hà Chỉ Ma Đế công tác liền xem như trong lúc cấp bách cũng phải gạt ra thời gian để hoàn thành. Long Lạc nữ sĩ, chấm chấm chấm, Tống Thư Hàng trở về cái ngón tay cái biểu lộ, nói. Đây là liên quan tới Hà Chỉ Ma Đế đắc ý kỹ năng, ma thần trụ pháp thuật nghiên cứu tư liệu còn có căn này là Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa ma thần trụ. Long Lạc nữ sĩ ngươi xem một chút có thể hay không đưa chúng nó cải tiến một chút để ma thần trụ pháp thuật biến thành ta cũng có thể tu luyện pháp thuật. Nếu như có thể mà nói tương lai chờ ta biết luyện một chiêu này về sau, liền đến Hà Chỉ Ma Đế trước mặt đùa nghích một chút ma thần trụ. Ngẫm lại liền rất kích thích, Long Lạc nữ sĩ, ngón tay cái biểu lộ 10, bao trên người ta đi. Loại chuyện này ta chỉ cần thoáng bạo lá gan vài đêm, liền có thể đưa nó giải quyết. Long Lạc nữ sĩ phi thường tự tin, lúc trước Hà Chỉ Ma Đế xâm chiến, Hắc Long thế giới, lúc vào ở cắm rễ tại Long Lạc chủ tiết điểm bên trong cướp Long Lạc quyền khống chế. Về sau Hà Chỉ Ma Đế bị Tống Thư Hàng đổi bảo, hắn tại Long Lạc bên trong lưu lại xào huyệt tiết điểm cũng bị phá hủy, nhưng cả cái Long Lạc bên trong vẫn như cũ lưu lại rất nhiều Hà Chỉ Ma Đế tin tức. Những tin tức này bây giờ đều bị Long Lạc nữ sĩ kế thừa. Có những cơ sở này tăng thêm tươi mới truyền thừa trụ, lại thêm công tử Hải nghiên cứu tư liệu, Long Lạc nữ sĩ rất nhanh liền có thể vì Tống Thư Hàng chế tạo riêng một bộ Tống Thị Ma Thần Trụ bí pháp tới. Vất vả Long Lạc nữ sĩ, mấy ngày nay làm phiền ngươi lại thêm ban một chút. Lại nói, ngươi bên kia có chuyện cần ta hỗ trợ không? Tống Thư Hàng hỏi, một mực để Long Lạc nữ sĩ bạo lá gan làm công, mà lại hắn bên này còn giao không ra thích hợp tiền lương, Tống Thư Hàng nội tâm rất mức ý bất quá, luôn muốn có thể bồi thường lại Long Lạc nữ sĩ. Loại chuyện nhỏ nhặt này lời nói, giúp ta mắng, Hà Chỉ Ma Đế, vài câu là được, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, cái này ok, không có vấn đề, ta lập tức thay ngươi hoàn thành, dứt lời Tống Thư Hàng cực nhanh lôi ra, Tô Chân nói chuyện phiếm. Liệt biểu bên trong, Hà Chỉ Ma Đế, nghĩ nghĩ về sau, hắn lại đối bạn tốt mình liệt biểu bên trong hắn hảo hữu mở ra. Trực tiếp công năng, trực tiếp tại tuyến trực tiếp đổi mắng Hà Chỉ Ma Đế. Mở tốt trực tiếp về sau Tống Thư Hàng nói chuyện riêng Hà Chỉ Ma Đế, nói. Hà Chỉ tiền bối, có ở đây không? Hà Chỉ Ma Đế, muốn ta nói bao nhiêu lần? Không ở cốt, thật đáng tiếc tiền bối. Nhận ủy thác của người chung người sự tình. Ta còn cần đối với ngươi làm chút chuyện rất nhanh liền có thể hoàn thành tiền bối ngươi chớ hoảng sợ. Tống Thư Hàng trả lời. Hà Chỉ Ma Đế, bá tống cái này điêu dân lại phải mưu hại hắn. Tống Thư Hàng, Hà Chỉ tiền bối, ngươi là lớn. Ngốc, tất tất tất, Hà Chỉ Ma Đế, Tống Thư Hàng, Hà Chỉ tiền bối, ngươi cái này xấu xí chuột chũi. Hà Chỉ Ma Đế không nhịn được nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tống Thư Hàng, đợi đã tiền bối, để cho ta lại mắng ngài hai câu, nhiệm vụ liền hoàn thành, đừng nóng vội. Góc chuyện audio.com, Hà Chỉ Ma Đế, gia hỏa này uống nhiều rồi. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày, nghĩ đến cái ác độc nguyền rủa câu, nói. Hà Chỉ tiền bối, cuối cùng cũng có một ngày, người đem giống như ta, 365 ngày, mỗi ngày đều là ngày rỗ. Mà lại mỗi ngày ngày rỗ, còn phân sáng trưa chiều ba trận thêm bữa ăn khuya. Hà Chỉ Ma Đế, ác độc như vậy, đây quả thực là hắn nghe qua ác độc nhất nguyền rủa, không có cái thứ hai. Chấm, một bên khác, mắng xong câu này về sau Tống Thư Hàng liền không tiếp tục nữa. Hà Chỉ Ma Đế nhịn không được hỏi, xong chưa, Tống Thư Hàng, hôm nay trước được rồi, mắng lấy, không cẩn thận cuốn tới nội tâm của mình ta phải chậm rãi. Hà Chỉ Ma Đế, em đi ZZ, Tống Thư Hàng. Hà Chỉ Ma Đế, nói đi, ngươi cùng ta lượn quanh lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Tống Thư Hàng, nhận ủy thác của người tới mắng tiền bối vài câu. Hà Chỉ Ma Đế, ta tin ngươi cái quỷ, mà đế cái kia cường đại tinh thần lực khuếch trương ra, bao phủ bốn phía tiến vào cấp một cảnh giác trạng thái. Lại nói tiền bối, tà vọng thứ này ngoại trừ có thể ăn bên ngoài, có phải hay không còn có thể dùng để chế ma thần trụ? Ta luôn cảm giác tà vọng, ma thần trụ còn có ma quốc cái gì ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Tống Thư Hàng đột nhiên lại lên tiếng hỏi một câu. Hà Chỉ Ma Đế, không có Tống tiền bối, hắn nói láo, lúc này, xem trực tiếp thiên đế nhãn tỉnh sáng lên tìm được hướng Tống Thư Hàng chào hàng. Tà vọng tin tức, cơ hội, xin lỗi, từ đạo hữu bất từ bần đạo, các ngươi liền an tâm đi chết cách chương.